Liên Hoa Bảo Giám, chương 263, Cầm Long, Hạ, góc truyện audio.com, tuân mệnh vâng, tam gia, thủ hạ bắt đầu hành động, nhưng Andy lại nóng nảy, thấy Baru kiểm tra bao, hét lớn. Hắc, đây là thực vật cùng đồ ngủ chủ nhân chuẩn bị cho ta, ngươi cẩn thận một chút, bị hủy một kiện, ngươi không bồi thường nổi đó. Baru cung kính cười nói, xin thiếu gia hiểu cho thân phận của tam gia khiến chúng ta buộc phải làm vậy, ngài yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. K3, Baru làm gãy mấy bạch ngọc trụ tiện tay làm gãy, chỉ vì trên mấy bạch ngọc trụ còn có mấy khỏa tinh hạch dị thú, có thể sinh ra ba động, có thể dựa vào dị thú tinh hạch mà truy tung. Giá trị mỗi viên dị thú tinh hạch ít nhất cũng 300 kim tệ. Giường ngủ của ta, Andy kêu thảm, tiếp đó, hắn che cái mũi, khó chịu nói. Baru, người mang theo trên người nhiều hải lam thảo, đáng chết, đại nhân Harry sẽ không dùng khứu giác truy tung chúng ta. Có lẽ Constantine quá sức cẩn thận, nhưng, đối với một kẻ đã bị truy sát 10 năm mà nói, đây là không quá, một chút đều không quá. Lúc nào cũng phải cẩn thận, bọn người Constantine mang theo Andy đi 7-8 ngày, bọn họ chẳng những rời xa lãnh địa của Đỗ Trần, thậm chí đã không còn trên lãnh thổ Lenning, dần dần Constantine đã tin Francis đích thật là một nhân loại thật tình lo lắng cho Andy. Andy vẫn ngoan ngoãn đi theo Constantine, nhìn qua là bởi vì rời xa chủ nhân mà tâm tình hơi kém, nhưng trong lòng hắn biết rõ cái đêm. Cáo biệt, bối bối tiểu thư, tình hình phát sinh trong mật thất của thành chủ phủ. Ngón tay thon dài của Potter xẹt qua bản đồ đại lục bên, bình tĩnh nói. Andy, chuyện này giao cho ngươi. Constantine có thể trốn thoát long tộc truy sát 10 năm, sự cẩn thận nhất định viễn siêu thường nhân. Ta cần ngươi đi theo bọn chúng một đoạn đường dài, sau đó tìm cơ hội hành động để cho trận chiến không nảy sinh trên lãnh thổ Lenning. À Potter tổng quản, điều này có thể mệt chết không? Dám chắc sẽ mệt nhọc đôi chút nhưng, chờ khi ngươi thành công rồi, chủ nhân của ngươi sẽ cho ngươi rất nhiều thịnh yến đáp tạ ngươi. Potter cười nói, Dukikat thành phía bắc là nội địa của Lenning, người nhiều thế lực phức tạp. Vậy, hắn sẽ đi về hoang địa phía tây, sẽ đi theo hải lộ về đông nam. Ngày mai, Harry sẽ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thức ăn tinh mỹ, cũng đủ cho ngươi ăn nửa tháng. Ngươi kìm lại thực lượng, ăn từ từ, không nên một lần ăn hết. Nhất định phải cho Constantine một ảo giác, thực vật này cũng đủ cho ngươi ăn một thời gian rất lâu. Nếu Constantine đi theo hoang lộ này, ngươi ngay ngày thứ hai sau khi tiến vào hoang địa đột nhiên buông thực lượng ra ăn hết tất cả thực vật ngươi nguyện ý ăn. Nếu Constantine không cho phép ngươi khóc. Gọi, phụ thân, ta đói, chờ khi ngươi ăn xong rồi, lại quá nửa giờ, lại kêu bọn họ đòi thực vật. Kế tiếp, những ngày này, Constantine bọn người này từng người sẽ vào trong núi, khắp nơi chỉ toàn núi hoang cây cỏ, xem trên bản đồ, phụ cận phương viên trăm dặm ngay cả một thông trang thương người còn không có. Nơi này là đại hoang địa, ở chỗ này, Andy sẽ nằm xuống kêu rên cuống quýt. Không đi nữa, đói chết mất, Andy sắp chết đói rồi. Baru mấy huynh đệ hai mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút khác thường. Đáng chết, ngay nửa giờ trước bụng Andy thiếu gia đột nhiên phát huy thực lượng vượt quá thường nhân, ăn hết tất cả thực vật Francis tặng. Nhưng vừa qua nửa giờ, hắn lại đói bụng. Thiếu gia, ngài cố gắng ta. Adam vốn muốn đi tìm thực vật, Baru lắc đầu với hắn, thấp giọng nói. Góc truyện audio.com, trong đại hoang mấy trăm dặm này nơi nào có thực vật hợp khẩu vị Andy thiếu gia chứ? Ai ta tưởng rằng thực vật này đủ chống đỡ cho Andy thiếu gia qua khỏi phiến hoang địa này. Ta mặc kệ ta muốn ăn, ta không muốn hắc diện bao. Andy như một tiểu hài tử làm nũng, lăn ra đất dẫy đành đạch. Nhưng trong đầu hắn còn liều mạng nhớ lại phân phó của Potter. Kế tiếp ngươi đi khẩn cầu Constantine, để cho thủ hạ dưới tay hắn đi tìm thực vật hơn nữa với tư thái rất hiếu thuận nói với Constantine. Ngươi muốn tự thân làm thịt cho hắn ăn để kính phụ thân. Potter có chút bóp chán, như đang suy nghĩ gì đó, lập tức khóe miệng hắn xẹt qua một nụ cười thích thú. Trong lúc thủ hạ đi tìm thực vật là dễ nhất, nhất định phải giao nhiệm vụ đơn giản nhất, nhanh nhất có thể trở về. Thân đệ đệ của Brockman, Adam, chờ khi Adam trở về, ngươi lại đuổi hắn đi, sau đó làm thịt cho Constantine. Trong đại hoang, lang thang khắp nơi, Andy sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng lên, chạy tới trước mặt Constantine nói. Ta đói, phụ thân, Constantine vốn nhíu mày đột nhiên giãn ra. Ha ha, đây là lần thứ hai Andy sau khi rời khỏi thành chủ phủ gọi mình là phụ thân. Andy mặc dù rất chậm chạp hiển nhiên đã bị Francis làm hỏng, nhưng dù sao hắn cũng là hài tử của mình đã thất lạc 13 năm. Constantine hiền hòa nói, Andy, ngươi xem, phụ cận thật sự không tìm được thứ ngươi thích ăn. Ta đói, ta không ăn hắc diện bao. Andy, Constantine lại nhíu mày, Andy chuyển động con mắt, vậy có dã vị không? đi lấy dã vị cho ta. Adam, ngươi đi bắt một con cọp, Baru, ngươi đi bắt mấy con cá. Ngươi đi tìm thôn lang. Chỉ chốc lát hắn đã phân phối nhiệm vụ cho tuyệt đại bộ phận người, sau đó khiếp sợ dụng cái đuôi đạp đạp vào chân Constantine, thấp giọng nói. Ta cũng học từ thiếu gia Alex một chút kỹ năng nấu ăn, phụ thân, đợi lát nữa các nhân huynh về ta sẽ thi triển thủ nghệ, hắc hắc. Đột nhiên, một cỗ nhiệt lưu từ sau lưng trùng tới Constantine. Nhi tử muốn nấu cho ta. Ha ha, nhi tử muốn nấu cơm cho ta ăn. Ngày này có đúng là tới quá muộn, cũng quá làm cho người ta kỳ vọng. Nhi tử thật là hiếu thuận. Constantine lập tức nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi, nhìn thủ hạ tản đi. Constantine tự ái vuốt ve chán Andy, tiếu đắc rất vui mừng. Andy cũng cười, nhưng hắn trong lòng trực run lên. Nhưng những kẻ rời đi đã có kẻ khuôn mặt nghiêm túc tang thương trở lại, nhất là Baru. Đáng chết, vào núi hoang bắt cá sao? Thiếu gia sao lại nghĩ ra lệnh này? Mà Adam lại cười ha ha, đi bắt cọp. Quá đơn giản, ta vài phân thời gian là có thể trở về. Lúc này trong đại hoang địa Constantine bên người chỉ còn lại hai thủ hạ Adam cùng Baru là cao thủ, đều bị đuổi đi. Không bao lâu Adam nhận nhiệm vụ đơn giản nhất, vào rừng bắt cọp đã về trước nhưng Andy một câu nói. Cọp không đủ lớn, lại đuổi hắn đi, Andy hồ loạn xử lý con cọp đã chết một chút mời Constantine đốt lửa. Constantine cảm khái nhìn Andy nướng thịt trong lòng thích thú. Cẩn thận một chút đừng bị lửa tạt vào. Andy, ta là long tộc, ăn gì cũng được, ngươi tùy tiện làm một chút là được, đừng cố gắng quá. Andy, cái lỗ tai của ngươi sao vậy? Sao lại cụp tai lại? À, bị lửa tạt vào. Andy quay lưng về phía Constantine, trên mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Đáng chết, mình lần đầu tiên làm loại chuyện này, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Chủ nhân, ngươi sao lại giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho ta? Nhiều ngày trước trong thành chủ phủ, Potter nhìn Đỗ Trần. Góc chuyện audio.com. Francis, kiện thánh khí thứ 5 của ngươi có thể ở ngoài ngàn dặm thay ngươi thao khống thánh khí, hơn nữa hắn mặc dù không nói chuyện nhưng có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, đúng không? Đương nhiên, tốt lắm, hắn thao túng một đóa liên hoa thánh khí của ngươi, sau khi nhỏ đi giấu trong tay Andy cùng Andy ra đi. Đồng thời, cho tiên sinh Brooke đi theo. Đỗ Trần cùng Potter sóng vai mà đứng, nhìn chằm chằm bản đồ Lenning. Để cho Andy làm thịt hơn nữa, nhờ tiên sinh Brooke ẩn thân trong liên hoa. Potter, ngươi muốn đưa Brooke vào bụng Constantine sao? Potter mỉm cười gật đầu. Dịch cốt lại lắc lắc đầu. Potter, từ bụng công kích Constantine căn bản không có khả năng. Chờ khi ngươi trở thành lục cấp đấu thần ngươi sẽ hiểu được lực lượng đấu thần, sẽ làm cho nội thể ngươi cũng có phòng ngự hộ thuẫn. Hơn nữa lực phòng ngự không kém chút nào phòng ngự bên ngoài 10 cấp đấu thần, thân thể càng cùng nguyên tố hoàn toàn dung hợp, vô luận bên ngoài cơ thể, trong cơ thể, đều có thể điều động nguyên tố chiến đấu. À thật không, Potter mỉm cười, dịch cốt tiếp tục nói. Đúng vậy, từ trong công kích một chiêu thiếu gia trước kia đã dùng quá, nhưng chỉ có thể đối phó với đấu sĩ, còn với đấu thần, nhất là cao cấp đấu thần. Vốn không có tác dụng, vậy tiên sinh Brooke ngươi cùng Constantine chiến đấu, vô luận phát sinh trong hay ngoài cơ thể hắn, quá trình này hẳn không sai biệt. Đúng vậy, Potter cười nói, ta hỏi lại tiên sinh Brooke một vấn đề, ngươi cùng Constantine đồng cấp mặt trước giao phong không thắng hắn, nhưng, nếu cho ngươi một cơ hội hoàn mỹ đánh lén hắn thì sao? Tùy xem cơ hội này hoàn mỹ thế nào, Constantine đã tới cảnh giới đấu khí hộ thuẫn tự hành, cho dù đánh lén trong cơ thể cũng không có 10 phần nắm chắc. Chỉ cần đấu khí vừa động, hộ thể khí thuẫn của hắn sẽ tự hành thúc đẩy. Hơn nữa hắn là thần thánh cự long am hiểu kim trúc âm ba, tốc độ phản ứng có thể so với ta ra tay còn nhanh hơn, phát sau mà tới trước, phong kín ta trong bụng hắn. Tốt, vậy ngươi nghe xem cơ hội này có đủ hoàn mỹ không? Potter tỉnh táo chỉ hướng tuyết lang. Andy, Brooke tiên sinh ngươi sẽ ở trên người Andy cùng liên hoa thánh khí lẩn vào thịt trước, ngươi làm một chút chân tay, ngươi chốc lát sẽ nhìn thoạt giống như chúng kịch độc, sau đó ngươi muốn làm là... Đại hoang địa, thời gian trôi qua thật lâu, Andy hít mấy hơi thở cười ha ha chạy tới trước mặt Constantine, trong miệng còn cắn một khối thịt cọp lớn, hắn nhảy dựng lên, đưa thịt cọp tới trước miệng Constantine. Constantine cũng không có tị hiềm rộng miệng nuốt xuống, Andy vội la lên, Alex thiếu gia nói, loại thịt cọp này phải nuốt mới ngon. Nhìn chằm chằm, Constantine thuận theo ý kiến của nhi tử, ngay lập tức nuốt thịt cọp xuống, Andy phảng phất như thoát lực nhu nhuyễn nằm bên người Constantine, không ngừng thở hổn hển, bản thân cũng ăn một khối thịt cọp. Hô, cuối cùng cũng thành, tiên sinh Brooke cũng động tay chân trên người mình. Constantine chép miệng, nói thật bọn người Baru đi còn chưa về, nửa đời không quen ăn thịt cọp thật sự khó nuốt, nhưng hắn là long tộc ăn thức ăn, cũng không biết là thủ nghệ của Andy cỡ nào. Ngược lại, hắn cẩn thận trở về chỗ cũ cảm nhận mùi vị, vui vẻ nói. Ha ha, Andy, tay nghề của ngươi thật sự tốt lắm, sắp vượt qua mẫu thân ngươi rồi. Nhắc tới Sophia, hắn buồn bã cúi đầu, cắn răng nói. Chờ ta truyền thụ cho ngươi toàn bộ bí pháp của núi Miguel, chúng ta đi tìm mẫu thân ngươi, đến lúc đó, chúng ta một nhà đoàn tụ. Andy, góc chuyện audio.com, đắm chìm trong ảo tưởng đoàn tụ, Constantine tràn ngập cảm giác gia đình ấm áp, nhưng đột nhiên lúc này. À, Andy kêu thảm một tiếng, bốn chân ôm bụng, đau đến lăn ra đất, khóe miệng không ngừng xuất huyết. Xem hình dáng, hắn cơ hồ đã ở bên bờ sinh tử. Tâm của Constantine lập tức chết lặng, lúc này hai thủ hạ cũng tới. Thiếu gia làm sao vậy? Andy thống khổ dãy giụa, dùng một tia khí lực cuối cùng hô to. Adam, ngươi cho gì vào trong thịt cọp vậy? Tại sao ta ăn một miếng mà bụng đau? Adam, Constantine thần sắc chấn động, trong lòng nói với mình, không có khả năng Adam sẽ không phản bội, cho dù phản bội, hắn cũng sẽ không ngu ngốc dùng thủ pháp hèn kém đó. Không đúng, Adam vốn là một kẻ ngu xuẩn quyền to không não. Trong đầu Constantine nháy mắt hiện lên nhiều ý nghĩ, nhưng tâm của hắn lại lo cho Andy. Không chút do dự, Constantine dụng toàn bộ đấu khí, dụng bí pháp núi Miguel bảo vệ tính mạng, trước tiên bảo hộ trái tim Andy, chỉ cần độc không chạy tới tim thì không có nguy hiểm. Mấy ngày trước đó, đêm khuya thành chủ phủ, chuyện tới nước này, Constantine hẳn là tâm thần đại loạn, ý niệm trong đầu phức tạp, mặt khác lòng nghĩ tới thủ hạ dưới tay không trung tâm. Mấu chốt là chú ý lực của hắn đặt tất lên người Andy, đấu khí toàn thân cũng dùng để bảo vệ nhi tử nghi là trúng độc, đồng thời, hắn tự tin thân là thần thánh cự long, đối với độc vật miễn dịch nhất định sẽ không lưu tâm chiếu cố tới. Thịt cọp, mình đã ăn, dừng một chút, Potter dương mắt cười nhìn Brooke cao hơn hắn một cái đầu. Loại tình huống này, người từ bụng hắn đột nhiên làm khó dễ. Phi thường bất ngờ, chiêu thức sắc bén, tốc độ nhanh vô cùng, dụng đấu khí đồng cấp bậc với Constantine công kích nội tạng hắn. Như vậy, đủ để hoàn mỹ chứ? Dịch cốt bĩu môi, nếu như vậy mà ta còn không thể đắc thủ, vậy không còn mặt mũi về gặp thiếu gia nữa. Hắn cười âm hiểm, Potter hạ mắt kính xuống, nhẹ nhàng lao qua. Sau khi an bàn xong, Francis, ngươi còn không có nói cho ta biết, đối với một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong, đứng đầu ngũ đại thần thánh cự long, ngươi muốn giam giữ, hay là giết chết? Trong khi toàn lực bảo toàn cho Andy, Constantine đột nhiên thấy bụng mình đau đớn. Đáng chết, chẳng lẽ Adam mang tới thịt cọp thật sự có vấn đề? Không, ta là thần thánh cự long, đối với tuyệt đại đa số độc vật miễn dịch. Đây là cảm giác gì, quá nguy hiểm rồi. Nhưng bản năng của long tộc nói cho hắn biết có nguy hiểm. Có đồng cấp cao thủ với mình đánh lén, là nguy cục sinh tử. Andy cẩn thận, bảo vệ thiếu gia, Constantine như tia chớp vung đầu lên, ngửa mặt lên trời tê hống, âm ba điếp tai nhức óc phảng phất thực chất hóa, ngừng kết thành mấy bức tường đồng vách sắt bảo vệ phụ cận Andy. Cuối cùng, hai huynh đệ lưu lại cũng chủ động, bọn họ mỗi trái một phải, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng, hai vị huynh đệ lại thấy được tràng cảnh không dám tin. Ngao, Constantine kêu lên thê lương thảm thiết, song trường chấn động, y bào sau lưng vỡ vụn, hai cánh cự long màu vàng phá thể chui ra. Tiếp đó, thân hình hắn biến ảo, cũng biến thành một đầu cuồng bạo cự long dài hơn trăm thước bay lên trời. Sau đó, một tiếng rền rĩ, rơi xuống. Constantine, thất bại rồi. Đứng đầu ngũ đại thần thánh cự long, không hề chiến đấu một chút đã thất bại. Nhưng kế tiếp càng khiến bọn chúng không thể tư nghị. Trên lưng cự long phun ra một đạo huyết quang, máu tươi trên màu trời bích lam có chút chói mắt. Góc chuyện audio.com. Tiếp đó, kim quang chợt lóe, bọn họ vừa định nhìn kim quang là gì, bầu trời xuất hiện hắc vụ. Vũ khí của dịch cốt, vũ khí mông lung, nhưng theo vũ khí kim quang, Constantine toàn bộ tiêu thất. Lão thiên, tới cùng là xảy ra cái gì? Chẳng lẽ có thần tới bắt tam gia? Hai vị huynh đệ mờ mịt bốn mắt nhìn nhau. Ngươi muốn giam giữ Constantine? Cũng tốt, Potter một lần nữa đeo kính lên. Vậy xin tiên sinh Brooke cắt đứt xương sống của Constantine, phế đi chiến lực của hắn, sau đó dụng liên hoa thánh khí mang trở về. Andy vội la lên, ta thì sao, xong việc ta cũng trở về chứ. Potter vỗ đầu tuyết lang. Ngươi không thể cùng tiên sinh Brooke trở về, ngươi còn có một nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Andy nhớ kỹ phân phó của Potter, trong lòng lại oán thán đáng chết. Vì để có chút giống thật, dịch cốt đại nhân thật sự hạ độc. Ai u, bây giờ ta đang hộc máu. Hoàn hảo, Constantine trước khi bị bắt đã đem toàn lực chữa thương cho ta, dụng bí pháp của thần thánh cự long khu trừ độc tính. Kêu rên một trận, nhìn Baru cùng Adam nghe được tiếng long ngâm, chạy tới trợ giúp Andy suy yếu đứng lên, đối với hai huynh đệ còn đang sững sờ giống to. Còn lo lắng cái gì? hắn giơ móng vuốt chỉ vào Adam đang ở trên trời bay tới. Không nghe được câu nói cuối cùng của phụ thân ta sao? Chẳng lẽ thịt Adam mang về thật sự có chuyện? Hai vị huynh đệ thần sắc biến đổi. Baru đại ca bắt Adam, Tam gia bị người bắt đi rồi. Adam có thể có chuyện. Baru đã sớm nghe Andy giống to, trở nên điên cuồng, quát to. Bầy trận, ta có chuyện. Adam như mộng, thiếu gia Andy tới cùng xảy ra chuyện gì? Người mau thúc thủ chịu trói, nói rõ cho ta. Không có Constantine, Andy tự nhiên là chủ tử của mọi người, hắn lớn tiếng ra lệnh, đừng nói quý tộc viết lang mất cha bạo nộ thiếu gia muốn bắt phản đồ thì rất linh hoạt. Đáng chết ta cái gì cũng không có làm. Adam bất đắc dĩ cắn chặt răng, bản năng muốn sống khiến hắn xoay người bỏ chạy. Baru lưu lại hai người bảo vệ Andy, lập tức dẫn người đuổi theo, mà Andy quát mắng thúc giục nằm một chỗ, sợ hãi nói. Các ngươi mau mang ta về nhà. Nơi này không an toàn, mau mang ta trở lại bên người chủ nhân. Đây là mệnh lệnh của thiếu gia Andy. Phụ thân không có, các ngươi phải nghe ta. Hắn run run một hồi, lại nhớ tới phân phó của Potter, vội vàng bổ sung. Có nghe hay không, Adam có chuyện, chúng ta không thể dựa theo kế hoạch cũ hồi kinh ức cốc tìm đại đương gia hỗ trợ cứu phụ thân ta. Nhiều ngày trước trong thành chủ phủ, Potter thu hồi bản đồ trên tường, cười với Andy nói. Như vậy, ngươi mới có thể về, hiểu chưa? Andy sắc mặt trắng bệch, thật phức tạp ta ngẫm lại a, ngươi để cho ta gần nhất giao nhiệm vụ đơn giản nhất cho Adam trong nhóm bọn hắn, là vì hãm hại hắn. Để cho bọn họ nội bộ loạn, sau đó ta lấy cớ trở lại. Đúng vậy, cho nên chờ khi chủ nhân ngươi đi gặp Constantine, sẽ biểu hiện ra, hắn là người Constantine hoàn toàn tín nhiệm, là thật tâm lo lắng cho ngươi. Francis, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta biết ngươi vốn là một người tốt như vậy, A Potter vuốt ve nhung mao trên đầu Andy. Bất quá ta còn có một ý thứ, để cho chiến đấu phát sinh ngoài Lenning, ngày sau cũng là vì ý ngày, ngươi có thể nghĩ ra chứ? Andy suy nghĩ một chút trước mắt sáng ngời. Như vậy, kinh ức cốc đại đương gia tuyệt đối sẽ không hoài nghi chủ nhân, hắn sẽ theo đầu mối Adam điều tra. Hắn có thể hoài nghi Adam đảo chính, hoặc là có người giả mạo Adam. Gocchuyenaudio.com thì đó là đại ca giống hắn như đúc Brockman. Trời a, Brockman đáng thương. Hắc hắc, dù sao chủ nhân không có chuyện gì a, Andy kỳ thật ngươi chính ra rất thông minh. Potter nở nụ cười, Đỗ Trần nhún vai, mọi người bắt đầu hành động. Potter, hoàn hảo, ngươi là nội vụ tổng quản của ta. Lợi dụng lòng ái tử của một người. Phụ thân, mà thôi, hắn đưa mắt nhìn Đỗ Trần rời đi, Potter mỉm cười nhún vai. Không bao lâu, Đỗ Trần trở lại thích ý ngồi xuống ghế, nhìn Potter cười nói. Toàn bộ đều bắt đầu rồi, ai, lần này không cần ta ra tay sao? Hắn sờ sờ cái mũi, thật có chút nhàn nhã a, nhàn nhã. Potter lấy thụ cầm từ trên tường xuống. Nếu ngươi không có việc để làm, vậy có hứng thú nghe ta gảy một khúc đàn? Đỗ Trần cười danh mãnh, nghe cầm có thể khiến một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong, thần thánh cự long đứng đầu xanh cầm trở về, cuộc sống thật là thoải mái. À, nếu người chơi cầm là một mỹ nữ thì càng tốt. Mỹ nhân, Potter liếc mắt nhìn Đỗ Trần, trong lòng lại nổi lên một cảm giác buồn cười. Francis, như ngươi mong muốn, trong mật thất dưới thành chủ phủ thành Dewercy, vang lên tiếng đàn du dương. Liên hoa bảo giám, khách trương.